Thụ ốm yếu muốn làm cá mặn trong chuyện ngược. Chương 32, C32, một giàn úp vì anh không buồn ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng lầu hêu úp chấp ngồi trên ghế da rộng, thần sắc nặng nề, như suy tư cái gì. Hắn lấy ra một điếu thuốc, nhưng không đốt. Mỗi lần hắn gặp một sự tình tương đối trọng đại, hoặc cảm xúc dao động đặc biệt lớn, sẽ hút một điếu thuốc. Nhưng vì hiện tại có giàn úp, nên hắn cũng sẽ không hút thuốc nữa. Lục Chấp cầm điếu thuốc, ánh mắt sâu kín, tự hỏi việc mới vừa xảy ra dưới lầu. Lúc hắn nói đến chỗ hôn nhân của bọn họ chỉ nói chuyện tiền bạc không nói chuyện tình cảm, Giản Úc vì sao sẽ có phản ứng khó chịu như vậy? Chẳng lẽ Giản Úc thích hắn? Lục Chấp siết chặt thuốc lá trong tay, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại khoảng thời gian lúc trước hắn và Giản Úc ở chung, ý đồ tìm được một chút dấu vết để lại. Ngày thường Giản Úc ở trước mặt hắn, xác thật phần lớn thời gian đều là bộ dáng vô cùng vui vẻ, chẳng qua điều này cũng không thể nói lên cái gì. Dù sao tính cách của Giản Úc chính là như vậy, luôn là mi mắt cong cong, mang đến cho người ta cảm giác thật ấm áp, giống như một ngọn lửa giữa đêm lạnh vậy. Lục Chấp tiếp tục hồi tưởng, ngày đó bọn họ lãnh chứng, Giản Úc xác thật rất vui vẻ, giống như đối với đoạn hôn nhân này tràn đầy khao khát. Cùng với trước ngày đính hôn, Giản Úc cũng không có một chút không tình nguyện nào. Không giống như thái độ của người bình thường khi đối mặt với hôn nhân hợp đồng. Lục Chấp trầm tư một lúc lâu, cũng không có dễ dàng đưa ra phán đoán chắc chắn. Vẫn là quan sát thêm tình huống kế tiếp rồi tính sau. Dưới lầu, Giản Úc mở tivi ra, xem đến vui vẻ. Lúc này, dì Trương bưng một chén thuốc trung y đen tuyền tới phòng khách, cười nói. Giản tiên sinh, uống thuốc nào? Lục tiên sinh nói rồi, đây là thuốc dùng trước bữa ăn. Giản Úc vừa quay đầu, liền thấy một chén thuốc trung y tràn đầy, tức khắc liền trầm mặc. Cậu có ý đồ muốn thương lượng với dì Trương một chút? Vì sao lại nhiều như vậy, một lần chỉ uống nửa chén được không ạ? Dì Trương cười nói. Vậy làm sao được, đây đều là những dược liệu quý báu, cậu uống rồi thì thân thể mới khỏe mạnh hơn được. Giản Úc không có biện pháp, chỉ có thể duỗi tay tiếp nhận, tay đều có chút run. Cậu nhận tới, trước thử một ngụm nhỏ. Lập tức nhíu hết cả mặt mày lại, đầu lưỡi co rút. Không được, thuốc này thật sự là đắng quá. Cậu đã đoán trước được thuốc sẽ đắng, nhưng không nghĩ tới lúc uống vào, so với trong tưởng tượng còn muốn đắng hơn. Cậu một chút cũng không thích cay đắng. Dì Trương vội vàng khuyên nhủ, đều nói thuốc đắng dã tật. Giản tiên sinh, cậu nhất định phải uống cho xong mới được. Bà đứng canh một bên, một bộ phải chờ Giản Úc uống xong mới đi. Giản Úc muốn khóc. Ai tới cứu cậu với? Lúc này, Lục Chấp từ trên lầu đi xuống. Hắn mặc một cái áo khoác màu đen, đeo khăn quàng cổ, nhìn dáng vẻ như muốn ra cửa. Giản Úc thấy hắn, theo bản năng cầu cứu nói. Lục tiên sinh, hay là tôi không uống thuốc nữa, có được không? Dù sao thuốc này mới chỉ nấu được một ít thôi. Có thể đem những dược liệu kia trả về lại, hoặc là tặng cho người khác cũng được. Đáng tiếc, Lục Chấp nghe cậu cầu xin. Vậy mà một chút cũng không dao động, nhàn nhạt nói. Không được, dì Trương thấy Lục Chấp đã xuống, biết hắn sẽ giám sát Giản Úc uống thuốc, vì thế yên tâm mà đi phòng bếp. Giản Úc, khuôn mặt đau khổ của cậu nhìn về phía Lục Chấp, thanh âm mềm mại nói. Chính là thật sự đáng lắm, nếu anh không tin, thì nếm thử một chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cậu đem chén thuốc đến trước mặt Lục Chấp. Lục Chấp nhướng mày, thuốc của cậu. Đưa cho tôi làm gì? Giản Úc lại lần nữa khuyên nhủ. Anh thử một chút xem. Nếu Lục Chấp không chịu thử, làm sao có thể biết được thuốc này đáng đến nỗi không thể uống được chứ? Kết quả, Lục Chấp không chỉ không đồng ý đề nghị của cậu, ngược lại còn nhìn cậu một cái thật sâu. Uống thuốc cho tốt vào, đừng có làm nũng. Giản Úc, từ từ, Lục Chấp vừa mới nói gì? Đừng làm nũng. Giản Úc cẩn thận liếc nhìn Lục Chấp đánh giá một cái. Phát hiện thần sắc Lục Chấp vẫn lạnh lùng trước sau như một, không giống bộ dáng có thể nói ra lời như vậy. Giản Úc trong lòng hiểu rõ, chuyện đề cử ép buộc bạn trai ngủ cùng, Lục Chấp chắc là muốn nói cậu đừng có khóc lóc la lối nữa, nhất thời nói sai thành đừng làm nũng. Giản Úc nháy mắt bẹp miệng một chút, được rồi, đừng la lối khóc lóc. Giây tiếp theo, cậu dùng một loại tư thế thấy chết không sờn, nín thở, tay cầm chén, bắt đầu uống thuốc. Lục Chấp thấy thế, cúi người từ dĩa đựng trái cây trên bàn trà lấy một viên kẹo, sau đó xé vỏ. Giản Úc thật vất vả mới uống xong thuốc, biểu tình cả người đều vô cùng đau khổ. Nhưng mà lúc này, Lục Chấp đưa qua một viên kẹo. Ngay từ đầu Lục Chấp đã tính toán trực tiếp đưa tới miệng cậu, không biết nửa chừng nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại thu hồi tay, chỉ đem kẹo đưa tới trước mặt cậu. Đến, ăn viên kẹo là không đáng nữa. Giản Úc nhanh tay nhận kẹo, sau đó bỏ vào miệng, ngay sau đó đôi mắt sáng ngời. Ngọt quá, vị quýt nha. Lục Chấp nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia của Giản Úc, sau vài giây mới nói. Tôi không ăn cơm chiều, cậu nói với gì Trương hộ tôi? Giản Úc có chút mờ mịt. À, anh muốn đi đâu sao? Hiện tại sắp đến thời gian ăn cơm rồi. Lục Chấp giải thích, tập đoàn gần đây có chút bận, khả năng tôi sẽ không về một đoạn thời gian dài. Cậu. Hắn liếc nhìn Giản Úc một cái, ánh mắt thâm trầm. Cậu nhớ rõ phải uống thuốc cho đàng hoàng. Giản Úc, sao cậu lại cảm thấy biểu tình cùng ngữ khí của Lục Chấp có điểm quái quái sao á? Chẳng qua Giản Úc cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc việc của Lục Chấp cậu cũng không giúp gì được, vì thế ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, anh đi đi. Lục Chấp cuối cùng nhìn Giản Úc một cái, sau đó cất bước ra khỏi biệt thự. Mà Giản Úc không nghĩ tới chính là, Lục Chấp bận, vậy mà bận đến suốt một tuần, trong thời gian đó chưa về biệt thự một lần nào. Nếu ở ngày thường, Giản Úc cũng không hoàn toàn để ý xem Lục Chấp bao lâu thì trở về. Nhưng lần này không giống, trường của cậu sắp khai giảng rồi. Mà Giản Úc căn bản không muốn đi học, lý do rất đơn giản, cậu cũng chỉ còn sống được hơn một năm nữa thôi. Lấy cái bằng tốt nghiệp đại học thì có ích lợi gì? Tuy rằng cậu không biết thế giới trong sách thì chương trình học như thế nào, nhưng nghĩ đến, chắc cậu cũng trốn không thoát khỏi giải tích, tuyến tính đại số linh tinh. Nghĩ tới đã thấy đáng sợ rồi, toán học là thứ đốt chất xám nhất á, Giản Úc không muốn vất vả lắm mới có được thời gian làm cá mặn, còn phải đau đầu vì toán học nữa. Vì thế cậu nghĩ tới biện pháp muốn xin tạm nghỉ học. Xin nghỉ 1-2 năm, không phải là thành công tránh việc đi học sao? Mà cậu lại không hiểu lắm làm thế nào mới có thể xin tạm nghỉ học, nhưng mà Lục Chấp nhất định biết, hơn nữa còn có năng lực làm được chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, Lục Chấp vừa đi đến tập đoàn là đi hẳn một tuần luôn, ngay cả thân ảnh cũng không nhìn thấy được. Giản Úc ngồi xổm trước chuồng thỏ, một bên cầm cà rốt cho thỏ ăn, một bên tự hỏi rốt cuộc phải xử lý chuyện này như thế nào mới được. Cho thỏ ăn xong, cậu đi vào phòng bếp, hỏi dì Trương. Dì Trương, Lục tiên sinh có phải một tuần rồi vẫn chưa trở về phải không? Cậu lo lắng do bản thân ngủ nướng, bỏ lỡ thời gian Lục Chấp trở về. Kết quả, dì Trương cũng nói. Đúng vậy, một tuần rồi chưa về. Giản Úc gật gật đầu. Được, con biết rồi. Cậu có chút phát sầu, Lục Chấp không trở lại. Cậu làm sao có thể cùng hắn thương lượng chuyện tạm xin nghỉ học đây? Thật ra cậu có phương thức liên hệ của Lục Chấp, nhưng mà cậu cảm thấy loại chuyện này vẫn nên gặp mặt nói sẽ tốt hơn. Dì Trương ở bên cạnh vừa rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, vừa cười nói. Giản tiên sinh, có phải cậu nhớ Lục tiên sinh rồi không? Giản Úc, cậu giật mình từ trong cõi thần tiên khôi phục lại, liên tục xua tay. Không, không phải như thế đâu. Dì Trương làm bộ dáng tự ái. Hai người còn trẻ cảm tình tốt, nhớ đối phương cũng là chuyện bình thường, không cần phải ngượng ngùng. Giản Úc, được rồi, cậu cũng lười phải tranh cãi. Nếu cậu cố gắng làm sáng tỏ quan hệ với Lục Chấp, ngược lại sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết. Cậu vẫn rất có trách nhiệm đấy. Lúc này, dì Trương tiếp tục nói. Nói đến cũng kỳ quái, Lục tiên sinh đã một thời gian thật dài chưa có bận như vậy rồi. Vậy mà một tuần cũng không về nhà. Trước kia nhiều lắm cũng chỉ 2-3 ngày không về mà thôi. Giản Úc cũng thở dài một hơi. Đúng vậy, dì Trương đột nhiên nảy sinh ra ý, nói với Giản Úc. Giản tiên sinh, vậy cậu đi tới tập đoàn tìm Lục tiên sinh đi. Vừa vặn hôm nay tôi làm món thịt kho tàu, cá hầm cải chua, cậu có thể tới đưa cơm cho Lục tiên sinh. Giản Úc sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Được, cái này cũng là một biện pháp. Mắt thấy cậu lập tức phải khai giảng rồi, vẫn cần phải đem sự tình tạm nghỉ học hoàn thành sớm một chút mới thỏa đáng, bằng không cậu cũng không an tâm được. Kế tiếp, dì Trương cổ vũ Giản Úc cũng là một món ăn, đến đó nói với Lục Chấp là cậu tự làm, khẳng định hắn sẽ rất cao hứng. Giản Úc lại không cảm thấy Lục Chấp sẽ cao hứng, dù sao Lục Chấp cũng ghét bỏ đồ ăn cậu làm khó ăn. Chẳng qua hiện tại có việc cầu người, Giản Úc vẫn là nghe lời dì Trương, tự làm một món cà tím xào. Bởi vì lo lắng bỏ lỡ thời gian cơm trưa của Lục Chấp, cho nên Giản Úc ăn cơm sớm, lấp đầy bụng, sau đó mang theo hộp cơm đã chuẩn bị đi đưa cho Lục Chấp. Hôm nay nhiệt độ không khí rất thấp, nơi nơi đều một mảnh trắng xóa, nhánh cây cũng chứa đầy tuyết trên đó. Giản Úc đem chính mình bao thành cây nấm, lên xe taxi, tới nơi cậu xuống xe, sau đó từng bước một, thật cẩn thận mà đi đến tập đoàn Lục Thị, sợ không chú ý một chút là sẽ dẫm lên băng. Trên đường đã có vài người bị trượt chân rồi, cũng may, cuối cùng Giản Úc vẫn hữu kinh vô hiểm, một đường đi tới được cổng lớn của tập đoàn. Cậu ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Trần Hoài đang ở trước sành của tập đoàn để lấy một phần văn kiện, lơ đãng quay đầu, sau đó thấy được Giản Úc. Anh vội vàng bước nhanh tới để nghênh đón. Giản tiên sinh, sao cậu lại tới đây? Giản Úc giậm hai chân, rũ bỏ bông tuyết trên giày, lúc này mới nhấc tay đang cầm hộp cơm, nói với Trần Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tới đưa cơm cho Lục tiên sinh, anh ấy vẫn chưa có ăn cơm phải không? Vẫn chưa, Trần Hoài vội vàng lấy văn kiện, sau đó cung kính nói. Giản tiên sinh, tôi mang cậu đi lên. Được, làm phiền anh rồi. Lần này Giản Úc tới, vẫn phải chịu những cái nhìn chăm chú của đông đảo nhân viên, chẳng qua mắt cậu luôn nhìn thẳng, một đường đi theo Trần Hoài vào thang máy. Thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất, sau khi ra khỏi thang máy, Trần Hoài nhìn qua phòng họp, sau đó mới nói với Giản Úc. Giản tiên sinh, chắc phải để cậu chịu khó đợi Lục Tổng một chút, ngài ấy vẫn còn đang mở họp. Giản Úc vội vàng nói, không có việc gì, tôi không vội. Nói xong, cậu nghĩ tới gì đó, thuận tiện hỏi Trần Hoài. Đúng rồi, khoảng thời gian này Lục tiên sinh rất bận rộn sao? Anh ấy đã lâu không có về nhà rồi. Trần Hoài sửng sốt, gần đây tập đoàn không có dự án nào yêu cầu phải bận rộn suốt đêm cả. Nhưng thật ra hôm nay thật sự có chút bận, có một số lãnh đạo cao tầng của vài công ty lớn và tập đoàn đều tới, muốn cùng thương lượng để khai phá một dự án. Trần Hoài dù sao cũng là một trợ lý xử sự khéo đưa đẩy. Anh cũng không rõ vì sao Lục Chấp không về nhà, cũng không rõ có phải Giản Úc đến để kiểm tra hay không, vì thế chỉ có thể nói hàm hồ. Gần nhất tập đoàn đích thực có một vài biến động trong nghiệp vụ. Nói xong, anh liền quan sát thần sắc của Giản Úc, để kịp thời chuẩn bị lý do thoái thác kế tiếp. Cũng may, Giản Úc cũng không nắm mãi vấn đề này không bỏ, tựa hồ cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy, sau đó liền gật đầu một cái. Được, tôi biết rồi. Trần Hoài thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, một đám người từ bên trong đi ra ngoài, Lục Chấp đi đằng trước, biểu tình của hắn đạm mạc, khí chàng cường đại, mặc kệ ở đâu đều là sự tồn tại nổi bật nhất. Giản Úc cười chào hỏi một tiếng, Lục tiên sinh, Lục Chấp nghe tiếng gọi, quay đầu liền thấy Giản Úc, hắn ngây người một cái chớp mắt, sau đó bước tới gần cậu. Sao cậu lại tới đây? Hôm nay Giản Úc mặc một cái áo lông vũ màu vàng nhạt. Quấn một cái khăn quàng cổ màu trắng, tóc của cậu còn mang theo vệt nước từ những bông tuyết được hòa tan, không biết có phải do bị gió lạnh thổi hay không, mà mặt của cậu cũng có chút đỏ bừng. Giản Úc đưa hộp cơm trong tay lên nói, tôi tới đưa cơm trưa cho anh nè. Lục Chấp rũ mắt nhìn thoáng qua hộp giữ ấm trong tay của cậu, sau đó ngước mắt lên hỏi. Cậu cố ý đưa tới. Giản Úc gật đầu, đúng vậy, thuận tiện còn muốn. Cậu còn chưa nói xong. Một bên đột nhiên xông tới một thân ảnh màu đỏ, Tần Diễn kêu lên. Qua, anh dâu, cơm trưa tình yêu a, anh đối với anh Lục thật tốt. Giản Úc, hiện tại cậu nên phủ nhận hay thừa nhận đây? Cậu quyết định nói sang chuyện khác, cậu sao lại ở đây? Tần Diễn quả nhiên bị rời đi lực chú ý, một năm một người mà đáp. Tới thay anh hai của em để dự họp, hai ngày trước anh ấy vừa vặn phải xuất ngoại. Chẳng qua em nghe cũng không hiểu. Chỉ cần viết lại là được, đến lúc đó đem về cho anh ấy xem xét. Tập đoàn Lục Thị tham gia một hạng mục lớn, Tần gia tự nhiên cũng sẽ tham dự. Tần Diễn hôm nay chính là vì việc này mà tới. Giản Úc gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Lục Chấp. Lục tiên sinh, vậy mọi người còn phải bận nữa sao? Hôm nay cậu tới hình như không đúng lúc lắm. Quả nhiên Lục Chấp gật đầu một cái. Ừ, 10 phút nữa, sẽ tiến hành tiếp một cuộc hội nghị nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Úc ngừng một giây, bất động thanh sắc mà thở dài. Vậy được rồi, nói xong, cậu cầm hộp giữ ấm trong tay đưa cho Lục Chấp. Vậy lát nữa họp xong, anh nhớ ăn cơm nha. Tôi đi về trước. Hôm nay Lục Chấp bận như vậy, cậu cũng không tiện quấy rầy hắn, sự việc tạm nghỉ học chỉ có thể lại chờ tiếp thôi. Lục Chấp nhận hộp cơm, nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó nhìn Giản Úc. Ừ, cậu đi về trước đi. Cả ngày hôm nay hắn đều bận, hắn không lấy ra được thời gian để nói chuyện với Giản Úc. Giản Úc gật đầu, được, lúc này, Lục Chấp phân phó Trần Hoài. Cậu đưa Giản Úc trở về. Trần Hoài gật đầu, vâng, Lục Tổng. Giản Úc thấy thế, vội vàng cự tuyệt. Không cần đâu, tôi tự mình trở về cũng được. Lục Chấp lại nhàn nhạt nói. Đường hôm nay rất trơn, vẫn để Trần Hoài đưa cậu về tương đối an toàn hơn. Tần Diễn cũng ở một bên le lưỡi. Anh dâu, anh không cần cự tuyệt. Anh Lục của chúng ta sao có thể yên tâm để anh trở về một mình được. Anh ấy sẽ rất lo lắng. Lời của hắn còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt của Lục Chấp đánh gãy. Tần Diễn vội vàng làm một thủ thế khóa miệng. Lục Chấp lúc này mới nhìn về phía Giản Úc. Được trở về đi, nói xong, hắn dừng một chút, lại bổ sung. Lần sau gặp phải thời tiết như thế này, thì đừng dễ dàng ra khỏi cửa. Giản Úc ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cậu cũng không muốn đi à. Còn không phải thời gian khai giảng sắp tới rồi sao? Mà Lục Chấp vẫn luôn không có trở về biệt thự. Cậu chỉ có thể tự mình đến đây một chuyến. Kết quả cũng vẫn chưa nói được gì với hắn. Kế tiếp, Giản Úc được Trần Hoài đưa về. Cách chương.